Tiên Linh Đồ Phổ, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 110 không thể làm gì. Gác sách, con linh ngọc xếp bằng ở trong thạch động ngồi xuống điều tức. Bên tai một mực truyền đến nhẹ nhàng gõ đánh âm thanh, không để cho nàng được tĩnh tâm, dứt khoát dừng lại. Tiền sư huynh, ngươi còn chưa hết hy vọng à, tiễn ra nhạc chính mèo trong góc lục lọi thạch bích nghe được thanh âm của nàng, cười khan nói. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Linh Ngọc xem hắn, lại nhìn xem nơi hẻo lánh lông vũ, thở dài. Ta biết sự lo lắng của ngươi, chúng ta tuy có ít cốc đan, nhưng luôn có một ngày sẽ ăn xong, không đi ra ngoài, sớm tối vẫn là chết, trừ phi chúng ta có thể ở chỗ này chốc cơ. Tiễn gia Nhạc đi theo thở dài, ủ rũ cúi đầu tại nàng trước mặt ngồi xuống. Bọn hắn bị nhốt đã 2 tháng, ngay từ đầu, bọn hắn còn tích cực địa tìm kiếm cách đi ra ngoài, nhưng chung quanh tất cả đều là cứng rắn nham thạch, căn bản không có cách mở ra một cái thông đạo. Nơi này là Trúc Dung Sơn, những thứ này nham thạch nhiều năm bị thiên hỏa thiêu đốt, lại vẫn có thể bảo trì hoàn hảo, ở đâu là bọn hắn dạng này luyện khí tu sĩ có khả năng đánh vỡ linh kiếm chặt lên đi, ngay cả cái dấu đều không có. Bọn hắn tiến đến đầu kia con đường bằng đá, bị đá vụn chặt, ngược lại là có thể đào thông, vấn đề là, bọn hắn đào 3 năm ngày, liền cảm thấy bên ngoài tất cả đều là thiên hỏa, một khi đào thông, bọn hắn ngược lại muốn bị đốt thành tro. Không thể làm gì dưới, hai người đành phải nấp tại cái này tu luyện ngốc. Đừng nói, tâm vô bàng vụ dưới, lại tận lực tới gần lông vũ, Linh Ngọc tự giác thu hoạch rất lớn, đã loáng thoáng nhìn thấy kiếm ý cái bóng. Cho nên có thể có hiệu quả như vậy, còn muốn cảm tạ cái kia cái lông chim, không biết phía trên băng cứng là vật gì, có thể cùng lông vũ lên hỏa diễm cùng tồn tại, hình thành một loại đặc biệt vật chất vừa vặn cùng nàng công pháp tướng hợp, để cho nàng dễ dàng tìm tới lĩnh ngộ kiếm ý yếu điểm. Cảm tạ A Bích, nếu như không phải nàng liền yêu sáng tinh tinh đồ chơi, mỗi ngày tại địa liệt tuyền bên trong vớt hỏa tinh chơi, liền sẽ không hiện cái huyệt động này, càng sẽ không hiện cái này chồng lông vũ. Không, nếu là không biết cái này chồng lông vũ, bọn hắn hiện tại liền sẽ không bị vây ở chỗ này. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Linh Ngọc xoắn suýt suy nghĩ, nàng đến cùng hẳn là cảm tạ A Bích vẫn là phải nguyền rủa nàng đây. Linh Ngọc nhìn chằm chằm đống kia lông vũ nhìn một hồi, bỗng nhiên nói. Tiền sư huynh, có chuyện. Không biết ngươi hiện không có. Cái gì? Tiễn gia Nhạc mặt ủ mày chau, hắn là điển hình kiếm tu, cá tính hiếu chiến, đánh nhau không nói hai lời, loại này không chỗ dùng lực cảm giác ghét nhất. Nếu như hang đá là bịt kín, chúng ta ở chỗ này buồn ngủ lâu như vậy, vì cái gì không con nín chết? Vấn đề này, nhượng Tiễn gia Nhạc cứ thế thoáng cái. Sau đó nhãn tình sáng lên, ngươi là nói, nơi này cùng bên ngoài là tương thông. Không, Linh Ngọc lắc đầu, nhìn chằm chằm đống kia lông vũ. Ta muốn nói là chúng ta có thể còn sống, không chừng dựa vào là hắn. Tiễn gia Nhạc nhìn xem Linh Ngọc lại nhìn xem lông vũ, sờ không được đầu não. Vậy thì thế nào, Linh Ngọc không nói nhìn hắn một hồi, mặt không thay đổi nói. Hắn linh khí như thế rồi rào, ngươi nói, chúng ta có khả năng hay không dựa vào nó trực tiếp chốc cơ. Cái này, Tiễn gia Nhạc kinh động thoáng cái, lại càng nghĩ càng thấy được có cửa. Nếu như chúng ta chốc cơ, tối thiểu nhất không sợ chết đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như bên ngoài có thiên hỏa, cũng có thể lấy liều mạng một hơi lao ra, dù là trọng thương, cũng có một đầu sinh lộ. Ý kiến hay, càng nói càng hưng phấn, dùng sức vỗ đùi. Cái gọi là trúc cơ chính là đạt tới luyện khí cảnh giới viên mãn, lợi dụng đại lượng linh khí trùng kích toàn thân kinh mạch lấy đạt tới chất biến kết quả. Thu hoạch được đại lượng linh khí phương pháp, một là lợi dụng linh nhãn, hai là phục dụng trúc cơ đan. Còn có một cái phương pháp so sánh thiên môn, cái kia chính là kết đan trở lên tu sĩ, dùng chính mình chân nguyên, cưỡng ép trợ luyện khí tu sĩ trúc cơ. Nhưng phương pháp này cũng không tốt dùng, bởi vì cái này cần hai cái thể lực của con người hoàn toàn tương hợp, chân nguyên bài xích không lớn, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Mỗi người chân nguyên, đều có chính mình đặc thù chân nguyên dấu ấn, là vật độc nhất vô nhị, kinh mạch cùng đan điền trời sinh sẽ bài xích người khác chân nguyên, bài xích quá lớn, liền sẽ tự tổn. Mà lại, dùng loại phương pháp này trúc cơ tỷ lệ sẽ không cao hơn một điểm điểm, một khi thất bại kinh mạch liền sẽ bị hao tổn, cần thời gian có thể tĩnh dưỡng qua đây. Cho nên, trừ phi có quan hệ máu mủ tuyệt thiếu có người dùng loại phương pháp này trúc cơ. Cái này trồng lông vũ cũng có dư thừa linh khí, không thua cái nào đó linh nhãn, linh khí là tuyệt đủ. Chỉ là cùng linh khí tinh khiết linh nhãn so sánh, cái này trồng lông vũ có mãnh liệt khí tức càng giống là cao giai tu sĩ chân nguyên, tính nguy hiểm muốn pê lê dùng linh nhãn trúc cơ cao một chút. Nhưng lúc này Linh Ngọc cùng Tiễn gia Nhạc mà nói tính nguy hiểm cao một chút tính là gì, bọn hắn ít cốc đan, chỉ có thể kiên trì hơn nửa năm thời gian. Ngay từ đầu, bọn hắn còn mong đợi tại tông môn cứu viện, qua lâu như vậy, cứu viện đều không đến, chờ đợi thêm nữa, hy vọng sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Đã như vậy, không bằng liều mạng, cứu viện đến, bọn hắn liền có thể chạy ra sinh thiên, cứu viện không tới, cũng có một đường hy vọng. Hai người nói làm liền làm, lập tức lấy đối thủ trúc cơ sự tình. Trước Linh Ngọc đem A Bích phóng xuất, đem Hứa Ký Ba mượn nàng đông lạnh ngọc cho A Bích trúc cơ thời gian, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn muốn dựa vào nàng chăm sóc. Tiếp theo, trận pháp, đan dược, những thứ này đều muốn chuẩn bị kỹ càng, may mắn bọn hắn đến trúc dung sơn phía trước làm vạn toàn chuẩn bị, mặc dù có chút đơn sơ. Sau đó, bọn hắn liền phân chia địa bàn, cam đoan không liên quan tới nhau. Hai người cùng nhau mà ngồi, tuyển cái có thể thuận lợi dẫn đạo linh khí cũng sẽ không bị đốt cháy đến vị trí. Tiễn gia Nhạc nhìn lấy xếp bằng ở trước mặt Linh Ngọc cười nói. Nếu để cho lão Quách bọn hắn biết chúng ta dạng này liền muốn trúc cơ, tất nhiên sẽ cười rơi bọn hắn răng hàm. Cái nào luyện khí viên mãn đệ tử trúc cơ, không phải ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, đan dược đương nhiên không cần phải nói, trận pháp đều là tuyển dụng cao giai nhất, có chút xuất thân giàu có còn biết mời trúc cơ tu sĩ hộ pháp, cái nào biết xem bọn hắn dạng này, liền tùy tiện như vậy ngồi xuống, liền định trúc cơ. Bọn hắn cũng biết, dạng này trúc cơ thành công tỷ lệ sẽ không cao lắm, vạn nhất không tốt kinh mạch còn lại nhận phản phệ, nhưng cái này thì thế nào đây, đợi uổng công lấy, chỉ có thể chờ đợi chết, không bằng hết sức đánh cược một lần, còn có sống sót khả năng. Linh Ngọc nói, nếu là chúng ta trúc cơ thành công, mới có thể chấn kinh trong mắt của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiễn gia Nhạc cười rộ lên, nói chính là, vậy chúng ta liền chấn kinh trong mắt của bọn họ đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, duỗi ra hữu trưởng, nhẹ nhàng một kích. Cố gắng, nhất định, hai người riêng phần mình nhắm mắt lại, tiến vào trong tu luyện. Trúc Dung Sơn Thiên Hòa ở giữa, 6-7 tên kết đan tu sĩ thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, cuối cùng tại một chỗ đá lớn bên cạnh hội hợp. Hoàng Ngọc đạo hữu, như thế nào? Cuối cùng đến nơi, là Xích Hà Tông Hoàng Ngọc chân nhân. Nàng là người tướng mạo tú mỹ, cô gái trẻ tuổi, chỉ là thái độ lạnh lùng, là cái lãnh mỹ nhân. Không thu được gì, ngữ khí hào không gợn sóng nói. Tần Sẽ Phương lông mày có chút nhíu lên đến, tại sao có thể như vậy? Thế nào, chư vị đạo hữu cũng không có tra được dị thường? Hoàng Ngọc chân nhân hỏi. Lam Mộc Dương cười khổ nói. Đúng vậy a, hoàn toàn tìm không ra nguyên nhân. Đám người trầm mặc, đất nứt sinh nhất định có nguyên nhân, nhất là đồng thời sinh hai lần, nhưng bọn hắn đem địa liệt tuyền tìm lượt đều không tìm được nơi khác thường. Chờ một lúc, Tần Sẽ Phương hỏi. Chư vị đạo hữu có ý kiến gì không? Đám người lẫn nhau nhìn, cuối cùng Thái Thương chân nhân nói. Vẫn là nguyên do Tần đạo hữu nói đi. Tần Sẽ Phương nghĩ một lát nhi, nói. Chúng ta lại tìm một lần, lần này đem cả tòa Trúc Dung Sơn đều tìm một lần. 3 ngày thời gian, lại tìm không được, cứ thế từ bỏ. Đám người nhao nhao xác nhận, trong lòng thở phào. Bọn hắn cũng không nguyện ý là Trúc Dung Sơn tốn hao quá nhiều tâm tư, nơi này cũng không phải địa bàn của bọn hắn, coi như thật xảy ra chuyện, xui xẻo cũng là cách sinh chùa cùng thất sát cốc nghi thanh thành phân viện, còn không đáng đến bọn hắn nỗ lực nhiều như vậy. Lam Mộc Dương tùy ý thuyền cái hướng đi, điều khiển vân ly lái. Trên mặt của hắn hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào vừa rồi ngột ngạt. Nguyên nhân hắn biết nhất định là tìm không thấy, bởi vì nguyên nhân liền ở trên người hắn. Hứa Ký Ba dâng lên cái kia mai ngọc sau đá, hắn liền vận dụng vạn dặm đưa tin phù, đưa tin cho trưởng môn, không có hơn phân nửa nhật trưởng môn bên kia liền đưa tin qua đây, nhượng hắn đừng rêu rao, đem sự tình xong xuôi, lặng lẽ mang về chính là. Lam Mộc Dương kiến thức uyên bác, thấy một lần viên kia ngọc thạch liền nhận ra. Giữa thiên địa có một loại bảo vật chính là linh tính sở sinh. Tỷ như, linh mạch linh nhãn, có rất thấp tỷ lệ sinh ra linh châu. Loại này linh châu kỳ thật chính là một đầu di động linh mạch, có thể càng không ngừng phóng xuất ra linh khí, nếu như chôn ở nơi nào đó, liền có thể sinh ra một đầu cỡ nhỏ linh mạch. Viên này ngọc thạch là thủy thuộc tính linh châu, không biết nơi nào sở sinh, rơi ở nơi này. Địa liệt tuyền cũng là bởi vì này sinh ra. 2 tháng trước đất nước tai họa, nhất định là Thủy Linh Châu lần nữa bị dẫn động mà sinh ra. Hiện tại Thủy Linh Châu tại trên tay hắn, mặc cho chúng tu sĩ tìm khắp Trúc Dung Sơn, đều sẽ không tìm được nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Lam Mộc Dương không khỏi lộ ra mỉm cười. Còn tưởng rằng lần này tới Trúc Dung Sơn, chỉ là một kiện nhàm chán nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ có dạng này thu hoạch. Linh Châu hiếm có không gì sánh nổi, Thái Bạch Tông Linh Mạch có hơn ngàn lên lớn tiểu linh mắt, nghe nói mấy ngàn năm trước đã từng xuất hiện một cái Linh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lăng thương lớn như thế, Linh Mạch phân bố rộng lớn, Linh Châu vật này, nghe nói qua cũng bất quá 3 ngũ mai, huống chi là loại này thuộc tính đơn nhất Linh Châu, càng hơn là hy hữu bên trong hy hữu. Lần này trở về, một cái đại công là trốn không, không chừng, các vị sư thúc sư bá cao hứng dưới, nhượng hắn mượn dùng Linh Châu một đoạn thời gian, hắn còn có thể nhờ vào đó bế cái tiểu quan, không chừng có thể càng tiến một bước. Về phần vị kia hiến vật quý đệ tử, chỉ cần nàng đủ thông minh, không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, tất có trọng thưởng. Trúc cơ đan tương tự không cần phải nói, chính là muốn nhập một vị nào đó chân nhân môn hạ cũng bất quá là nguyên anh tổ sư môn chuyện một câu nói. Một bước lên trời, bất quá như là, bất quá cái này rất đáng được một cái Linh Châu, còn là một cái đơn nhất thủy thuộc tính Linh Châu, hắn giá trị đã đủ trở thành đại tông môn chấn phái bảo bảo, chỉ là một tên luyện khí đệ tử thiền đồ tính là gì? Ý nghĩ này chợt lóe lên, Lam Mộc Dương liền không nghĩ nhiều nữa. Một tên luyện khí đệ tử còn không đáng cho hắn hoa tâm tư, mặc dù hắn tên đệ tử kia ấn tượng cũng không tệ lắm. Mang dạng này tâm tình, hắn dự định qua loa nhìn một lần, làm hao mòn qua 3 ngày. Hắn hoàn toàn không biết chính mình đi qua cái nào đó đống đá vụn, phía dưới chôn lấy 2 tên Thái Bạch Tông may mắn còn sống sót đệ tử. PS không có điện giật dẫn theo bản bút ký đi tốt mấy nơi cuối cùng xuất hiện. Cách chương.